Lúc này, Ngụy Tử Cường đi đến bên bệ cửa sổ hút thuốc, Tiễn Gia Nhượng ngồi vào máy tính của lão, bắt đầu thao tác. Tên Tiễn Gia Nhượng này bắt đầu bóp méo hình ảnh đó. Lão tử thiếu chút nữa quên mất hắn quản lý khoa kỹ thuật A, có chút tay nghề. Cừ thật, cách làm y như lần trước. Tương Bình hưng phấn hẳn lên. Triển Chiêu nghiêng đầu quan sát Tương Bình bên cạnh, rất thắc mắc vì sao chỉ cần gõ bàn phím thôi mà đã hài lòng đến như vậy. Bất cứ hành động nào của hắn đều được ghi lại. Bạch Ngọc Đường hỏi. Không sai. Tương Bình gật đầu. Thằng cha này chết chắc rồi. Triển Chiêu vẫn đứng bên cạnh, thấp giọng nói một câu, Ngụy Tử Cường là một con cáo già. Ừ. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, lão vẫn đứng bên cạnh chẳng nói lời nào, hơn nữa ánh mắt đều nhìn bên ngoài chứ không nhìn vào màn hình máy tính, cho dù có bị quay lại, lão cũng có thể nói là không biết gì hết. Tiễn Gia Nhượng cố ý lừa lão, lấy máy vi tính của lão để làm chuyện xấu. Đúng vậy, lão có thể thoải mái thoát tội như thường. Tương Bình nhún vai, nếu như lão vẫn không nhìn vào máy vi tính, hoặc là không nói chuyện với Tiễn Gia Nhượng thì... Miêu Nhi... Bạch Ngọc Đường đột nhiên nói, biết cục trưởng Bao vì sao không ra mặt không? Triển Chiêu cười cười, Ngụy Tử Cường với cục trưởng Bao cũng coi như là bằng mặt mà không bằng lòng. Chúng ta lần này may là không vấp phải sai lầm nào. Nói cách khác, nếu để bọn họ dễ dàng lấy thi thể đi, thật đúng là sẽ bị hoài nghi mất. Bọn họ đi vào phòng pháp y rồi. Bạch Trì chỉ vào một hình ảnh trong máy giám thị. Quả nhiên, mấy tên áo xanh đã vào được bên trong rồi. Triển Chiêu đột nhiên nói qua bộ đàm, Lạc Thiên, Tần Âu, hai ngươi quay về xem đi, giả bộ phải về lấy tư liệu, sau đó tới phòng pháp y đợi một lúc, hỏi đông hỏi tây kéo dài thời gian. Lạc Thiên và Tần Âu đang ở ngay bên ngoài con đường đi vào cảnh cục, nghe lệnh xong có chút không hiểu. Triển Chiêu dặn, lái xe từ đường hầm bên hông tiến vào cảnh cục, đừng để cho người ở phía chính diện nhìn thấy. Tần Âu cùng Lạc Thiên lập tức hiểu rõ, lái xe trở về. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Miêu Nhi. Triển Chiêu mỉm cười, không thể buông tha Ngụy Tử Cường, chỉ một mình Tiễn Gia Nhượng phải gánh tội thay thì thật đáng tiếc. Con cá này không đủ lớn, không đáng cho chúng ta phải chầu trực trong thời tiết lạnh thế này. Bạch Ngọc Đường cũng cười cười. Cậu muốn quầy dày kế hoạch của bọn họ. Phát hiện có người đột nhiên trở về, Ngụy Tử Cường lại không thấy rõ lắm, nhất định sẽ bắt Tiễn Gia Nhượng xem băng theo dõi ở Gaza, mà đám người bên kia cũng bắt đầu làm việc rồi. Ngụy Tử Cường vẫn giả bộ không biết, với trí tuệ và năng lực của Tiễn Gia Nhượng nhất định không thể xử lý được chuyện này, chỉ có thể hỏi Ngụy Tử Cường. Thông minh. Triển Chiêu lạnh lùng quan sát hình ảnh Ngụy Tử Cường đang tự đắc hút thuốc bên cửa sổ. Cậu thông minh, nhưng người khác cũng không ngốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 12, chương 26. Đỏ trí thông minh Lạc Thiên với Tần Âu đột nhiên xuất hiện. Cùng với hướng đi rất đẹp của hai người, Ngụy Tử Cường rất nhanh phát hiện ra, đồng thời nhíu chặt lông mày. Hiện tại muốn thông chi cho đám người đang hành động kia, nhắc nhở bọn họ có người của SCI về, phải cẩn thận, nhưng chính mình lại không thể quay đầu lại, để tránh bị ghi hình làm chứng cứ sau này. Ngụy Tử Cường hơi do dự một chút, sau đó khẽ ho khan một tiếng, nói một câu, gió lên a, là gió tây. Tiễn Gia Nhượng hơi ngẩn người quay lại liếc lão một cái, sau đó lại quay đầu về gõ gõ bàn phím. Tiến sĩ, hắn chỉnh góc quay của camera. Tương Bình thấy màn hình máy vi tính của Tiễn Gia Nhượng có chút thay đổi, đang kiểm tra camera ở lối vào phía tây. Triển Chiêu hơi nhớn mày, đủ khôn khéo nha. Bạch Ngọc Đường cười, vẫn không có kẽ hở, Miêu Nhi, chó chưa vội trèo tường rồi. Triển Chiêu hiểu rõ gật đầu, cầm lấy bộ đàm nói với Lạc Thiên cùng Tần Âu. Hai người làm bộ rất sốt ruột, vừa nhìn đồng hồ vừa chạy vào trong. Lạc Thiên cùng Tần Âu là hai người vô cùng ổn trọng. Tuy rằng chuyện trải qua là khác nhau, nhưng đều là những đau khổ, không những sức nhẫn nại mạnh mẽ mà còn cực kỳ thông minh cẩn thận. Hai người ngầm hiểu nhất cử nhất động đã lọt vào trong camera ghi hình, lập tức gia tăng cước bộ. Dưới màn hình giám thị của Tiễn Gia Nhượng, hai người họ đang vội vã chạy tới thang máy rồi vào cửa. Lập tức màn hình chuyển sang cảnh ở trong thang máy,

gần trong gang tấc. Ngụy Tử Cường trăm triệu lần không ngờ lão lại bị Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tóm được cả người lẫn tang vật. Lão đã chờ đợi lo lắng cả một ngày, ai ngờ đâu toàn bộ hành động đều nằm trong kế hoạch của SCI. Nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tuổi trẻ phơi phới, lão âm thầm thở dài, hậu sinh khả úy a. Song song đó, Mã Hán cùng Triệu Hổ dẫn người đi theo Tiễn Gia Nhượng. Thằng cha này chạy xe đến một nơi hẻo lánh gần biển thì dừng lại, mở cúp sau lấy thi thể cùng một thùng xăng ra. Sau đó lấy điện thoại muốn gọi hỏi xem Ngụy Tử Cường bao giờ tới để cùng nhau thiêu hủy luôn. Triệu Hổ cùng Mã Hán thấy hắn chỉ muốn hủy thi chứ không có ý định mở ra chắp nối mấy cái xác lại. Mặc dù có chút mất hứng, nhưng vẫn phải dựa theo mệnh lệnh của Bạch Ngọc Đường thực hiện việc bắt người. Tiễn Gia Nhượng vừa cầm thùng xăng lên, chợt nghe phía sau có người cười hì hì hỏi hắn. Ôi, Tiễn Gia Nhượng, lão đang luẩn quẩn trong lòng nên muốn tự thiêu sao? Rốt cuộc có biết nghịch lửa thiêu luôn người có nghĩa là gì không hả? Tiễn Gia Nhượng vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức quay đầu lại thì thấy Triệu Hổ đang vui tươi hớn hở nhìn hắn. Trong nháy mắt máu cũng lạnh đi vài phần. Mã Hán xuất hiện ở một phía khác gần đó, còn có một lượng lớn cảnh viên vây lấy hắn. Tiễn Gia Nhượng trưng ra vẻ mặt cầu xin ném cái bật lửa với thùng xăng đi, khuỵu xuống chờ bị bắt. Chờ người bị giải đi, Triệu Hổ nắm tay đấm vào vai Mã Hán một cái. Thật con mẹ nó thống khoái. Tiểu Mã ca, anh nói xem đi theo người thông minh là tốt hay xấu a? Phá được án này xong thật sảng khoái mà. Mã Hán trên mặt cũng ngập tràn tiêu ý khó gặp, vừa cùng mọi người tán dóc vừa giải Tiễn Gia Nhượng về SCI. SCI thành công đào ra một con sâu mọt siêu cấp lớn, lại thu được tang chứng vật chứng đầy đủ, trong nháy mắt oanh động toàn bộ giới cảnh sát cùng truyền thông. Ở trên cao hơn muốn trực tiếp điều tra kỹ lại một lần, ai cũng không quá tin tưởng chuyện này, dĩ nhiên lại ẩn núp trong ngành hơn 20 năm, thật sự là chuyện không ai ngờ đến. Bao Trừng sáng sớm nhận được điện thoại của Bạch Duẫn Văn, nghe xong kết quả cũng có chút há hốc mồm, vốn tưởng Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường bọn họ tối đa cũng chỉ bắt được cá nhỏ, ai dè đâu chỉ huy tài tình như thế, một lưới tung ra cá lớn cá nhỏ bắt được hết. Cúp điện thoại, Bao Trừng lẩm bẩm, đám nhóc này thật giỏi a. Cứ như thế vị trí của lão tử cũng để cho bọn chúng thôi. Thống khoái đứng lên, chạy tới cảnh cục. Sáng sớm, Mã Hân xách một chai rượu champagne cùng một túi lớn đồ ăn vui tươi hớn hở chạy vào cảnh cục. Dọc đường đi rất nhiều đồng nghiệp đều bàn luận về chuyện này. Mã Hân càng thêm vui mừng, gia tăng cước bộ nhảy vào SCI. Quả nhiên, mọi người suốt đêm thẩm vấn Tiễn Gia Nhượng cùng Ngụy Tử Cường, lúc này cả đám đều đói đến kêu khóc. Công Tôn cũng kéo lê thân thể uể oải đi tới, vừa đi vào phòng làm việc vừa mắng Bạch Cẩm Đường. Cặp song sinh cũng chạy đến dâng lên đồ ăn cao cấp, là Bạch Cẩm Đường bắt đưa đến SCI để chúc mừng chiến công. So với hơn 10 hộp đồ ăn đại ca cho người mang tới kia, đồ ăn Mã Hân mang đến chẳng khác nào điểm tâm hay đồ ăn vặt. Cô nàng đỏ mặt hướng Lạc Thiên bày ra bộ dáng tổn thương, muốn an ủi a, muốn ôm một cái a. Lạc Thiên cứng ngắc ôm lấy cô vỗ a vỗ. Không được tự nhiên đến mức làm toàn thể SCI im phăng phắc. Triệu Hổ nhỏ giọng nói với Triển Chiêu, Thiên ca cũng quá ngại ngùng đi, có phải bị cản trở tâm lý gì không a? Tiến sĩ Triển anh xem cho anh ấy xem. Mã Hân ở một bên lộ tai hồng hồng nhìn Lạc Thiên, trong lòng thầm mắng, đáng ghét, làm cho bản tiểu thư như không có lực hấp dẫn ấy. Cả đám SCI đang hỉ hả chúc mừng chiến tích. Bạch Ngọc Đường ở cửa nhìn vào, cảm thấy động tĩnh không nhỏ, quay sang hỏi Triển Chiêu, ok. Triển Chiêu gật đầu, ừ, mà không biết lát nữa cục trưởng Bao lên đây có nổi bão không nữa. Đang nói chuyện, cửa thang máy mở, Bao Trừng đi ra, phía sau là Triệu Trinh và Lisbon, hai người gặp nhau ở dưới lầu.